Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và sự tàn độc trong phương thức gây án mà Lưu Cang bị còng tay và canh giữ rất nghiêm ngặt. Khi được áp giải đến chỗ lấy lời khai, nét mặt Lưu Cang trở nên nham hiểm để đáng sợ. Cảnh sát để Lưu Cang ngồi ở chiếc ghế đối diện, rồi lấy những tấm hình đầu tiên được chụp lại ở hiện trường làm bằng chứng, ép cùng Lưu Cang nhận tội. Sự cứng đầu và tàn ác của hắn đến giờ mới bắt đầu được hắn bộc lộ. Những phút đầu tiên, Lưu Cang tỏ ra bất hợp tác, không hé môi nói nửa lời. Phải mất một lúc lâu, bằng nghiệp vụ của mình, cảnh sát cũng tìm ra được động cơ gây án của Lưu Cang. Hắn luôn miệng nói rằng hành động của mình là giúp cho đất nước giảm bớt đi gánh nặng, rồi cười phá lên như một kẻ điên. Cả căn phòng vì hắn bỗng tràn ngập bầu không khí giận sục và căng thẳng. Đến một lúc sau, cảnh sát hỏi hắn số lượng nạn nhân chính xác mà hắn đã ra tay, thì Lưu Cang lại im bặt, ánh mắt lộ lên sự bí ẩn, thách thức cảnh sát tìm được đúng số nạn nhân mà hắn đã giết. Vụ án liền trở thành một vụ án đặc biệt nghiêm trọng khi hung thủ có dấu hiệu về thần kinh. Cả khu vực hiện trường đều bị phong tỏa, dân cư xung quanh nghe chuyện đều ồ ạt kéo đến xem thử. Quần chúng hiếu kỳ đứng bên ngoài đông như kiến, bàn tán xôn xao về vụ án. Trong đó có người thanh niên tỏ ra kinh sợ khi biết hàng xóm bên cạnh nhà mình là một tên thủ phạm giết người biến thái. Nhưng cũng có một số khác sau khi nghe tin liền tỏ ra không tin vào kết luận ban đầu của cảnh sát, vì ai nấy cũng đều biết qua hoàn cảnh của đôi vợ chồng Lưu Cang và họ tin hai người không đủ khả năng gây án. Nhiều người còn tỏ ra ngạc nhiên không biết đôi vợ chồng này đã gây ra án bằng cách nào. Nhưng việc cạnh nhà có hung thủ giết người cũng khiến cho người dân ở đây không mấy an tâm. Những lời bàn tán xôn xao về ngôi nhà này và đôi vợ chồng giết người ngày càng một nhiều. Cả vùng nhanh chóng bị vụ án thu hút, rúng động cả một thời gian dài. Ngày hôm sau, cảnh sát lại tiếp tục đào bới và tìm kiếm những thi thể khác xung quanh căn nhà. Bầu không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng. Người dân suốt hai ngày qua vẫn đứng kính trước cửa nhà để theo dõi vụ án. Những nạn nhân xấu số nhanh chóng được tìm thấy ở mọi ngóc ngách trong căn nhà. Cho đến khi một nhóm cảnh sát vô tình đào một cái hố sâu ở sau sân, thì lại phát hiện thêm không ít thi thể. Số lượng nạn nhân đã lên tới con số hàng chục, đông như kiến. Những thi thể được chôn dưới lòng đất cũng nhanh chóng được cảnh sát tìm thấy và mang lên trên để tiến hành điều tra và khám nghiệm. Những nạn nhân sau khi bị giết hại bằng nhiều cách khác nhau đều bị Lưu Cang cạo sạch hết tóc, lột hết quần áo rồi giấu ở những nơi khuất nhất trong nhà. Đã hai ngày kể từ khi tiếp nhận và phát hiện ra vụ án, cảnh sát ai nấy cũng đều mệt lạ người. Tùy hung thủ đã được bắt giữ, nhưng phần tìm kiếm nạn nhân vẫn là một điều rất khó khăn. Nhiều cảnh sát có kinh nghiệm lâu năm trong nghề còn tỏ ra kinh hãi vì không ngờ rằng Lưu Cang có thể mang sợ tới mức giết đi nhiều người vô tội như vậy. Đang trong lúc nghỉ ngơi vì tưởng rằng số nạn nhân như vậy đã đủ, thì một cấp dưới vô tình tìm thêm được một hố chôn thi thể khác ở góc sân. Cảnh sát nhanh chóng có mặt để kiểm tra, nhưng không một ai dám tin vào mắt mình. Dưới hố sâu là 10 thi thể khác có mức độ phân hủy khác nhau. Thư ký hiện trường bắt đầu ghi chép và tổng kết lại số nạn nhân. Đây quả là một con số không nhỏ, được coi như là nhiều nhất trong ngành cảnh sát. Các nạn nhân bị giết ở những thời điểm khác nhau bằng nhiều phương pháp. Điểm chung của họ là đều bị hung thủ lột sạch hết quần áo, cạo chọc tóc rồi đem đi che giấu ở nhiều nơi trong nhà. Những người dân trong khu nhà cũng nhanh chóng được chuyển đi nơi khác để phục vụ cho công tác điều tra. Nhưng tính chất nghiêm trọng của vụ án đã khiến cho không ít người lo lắng. Nhiều người còn tập trung ở trước hiện trường la hét, yêu cầu cảnh sát nhanh chóng giải quyết cho xong vụ án để trả lại cuộc sống bình yên cho người dân. Mà số khác thì nghe tin, vội chạy đến hiện trường chỉ để hy vọng được nhìn thấy xác chết, xác định nạn nhân có phải là người thân đã mất tích của họ hay không. Báo chí trong và ngoài nước đều đổ dồn sự quan tâm vào câu chuyện. Vụ án nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mọi mặt báo. Tại sở cảnh sát, chỉ huy chịu trách nhiệm vụ án liền mở một cuộc họp quan trọng thông báo về tình hình của vụ án và yêu cầu tiến hành tìm kiếm đồng phạm của Lưu Cang. Dựa vào số lượng nạn nhân lên đến gần 50 người, cảnh sát đã đưa ra kết luận rằng Lưu Cang không hề gây án một mình. Nhiều chứng cứ xung quanh cũng tố cáo hắn có thêm một đồng phạm đắc lực trong việc hỗ trợ che giấu hành vi tội ác của hắn. Song song đó, cảnh sát liền ra kế hoạch lấy thêm lời khai từ tên tội phạm cứng đầu này. Đã gần một tuần, Lưu Cang vẫn giữ im lặng, quyết không hé môi nửa lời. Sau một thời gian tìm kiếm và điều tra, cảnh sát thu về từ nhà riêng của vợ chồng Lưu Cang những cuốn sổ tiết kiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.